Nhật ký thần linh, chương 125, nụ hôn trong bể nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi Ngô Tí, người sắp chết đuối trong đầu sẽ mong ước nhất là điều gì? Trả lời, cái đấy còn phải hỏi. Người chết đuối trong đầu mong ước nhất, đương nhiên là ở bên cạnh mình có thể xuất hiện một cọng rơm cứu mạng để còn liều mình ôm lấy đi rồi. Vậy xin cho hỏi Ngô Tí lần hai, như vậy sắp chết đuối Trọng Lăng ca hiện giờ ảnh đang suy nghĩ điều gì? Đáp lời, cái đấy còn phải hỏi. Đương nhiên là, ôm chết lấy cô nàng đang dễ dụ kế bên cho đến chết không rời luôn á. Ừ, và thế là ở một nơi thâm sâu dưới đáy Tây Hồ bắt đầu trình diễn một màn hai người uyên ương nghịch nước. Nhà gái thì không ngừng dùng rằng dẫm đạp như muốn chia ly. Trái lại chàng trai của chúng ta còn đang cố gắng ôm ấp níu kéo lấy mãi không ngừng. Hai người bọn họ chơi với nhau thật lâu không biết mệt. À không đúng, phải nói là chơi đùa lâu sắp chết mệt. Thấy không, Trọng Lăng ca nãy giờ há mồm uống nước Tây Hồ đã sắp no căng cả bụng rồi. Tình thế đã đến mức ngàn cân treo sợi tóc, nếu như còn tiếp tục, nghịch nước, với cô nàng Liliana kế bên, sợ rằng Trọng Lăng ca sắp trở thành vị diệt thần sư đầu tiên trên thế giới bị chết đuối trong lịch sử đấy. Lại vẫn bắt gặp Liliana quyết tâm không chịu mở mắt nhận người. Trọng Lăng ca một phát hung ác quyết định, hai tay vung hết lên với sức lực mạnh nhất có thể. Ôm chặt lấy người đối phương mặc cho cô nàng đấm đá lên mình. Tiếp sau đó nhân lúc khí thế tấn công chưa hết, đối phương đòn đánh mới chưa có vung ra. Lăng đầu một dướn người lên, miệng đối miệng, môi mút chặt lấy môi. Ngọt ngào mật, hai con tim đúng lúc này nó vồ lấy nhau. Loạn nhịp, một nụ hôn dưới lòng nước Tây Hồ chính là từ đây mà ra vậy. Liliana choáng váng rồi, cơ thể của cô đột nhiên căng cứng luôn. Dù muốn dù không, cô ấy theo bản năng cuối cùng vẫn trợn tròn mắt đi ra. Giống như đối diện Nguyễn Trọng Lăng thân thể diệt thân sư có thể nhìn được trong bóng tối, đôi mắt có thể chịu được áp lực dưới đáy nước sâu vân vân, Liliana theo bản năng vận dụng lên năng lực pháp thuật của mình cố gắng nhìn kỹ về phía kẻ trước mặt. Một hình dáng quen thuộc hiện lên trước mắt, vốn chuẩn bị tung ra đòn liên hoàn phản kích mạnh mẽ nhất thoáng cái liền yếu thế thu hồi. Ta vương, nụ hôn đầu của mình, Liliana đã ngây ngất vì sợ, cơ thể càng thêm căng cứng hơn, cô ấy cả người như muốn đơ ra cho tới tận cuối đời. Đầu óc giờ hỗn hỗn loạn loạn đấy, không thể tiếp tục suy nghĩ. Phía bên kia, Lăng Thế nhưng vừa mới uống một bụng no nước xong. Miệng còn đang nhạt thếch như nước ốc, cổ họng đắng chát chát, cả người khó chịu vô cùng. Cậu ấy theo bản năng liền cố hấp hấp lấy ít hơi không khí từ trong miệng của cô gái đối diện. Đôi môi bao phủ lấy đôi môi, ta hấp a hấp, kết quả, Lăng xin thề với trời. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy một nụ hôn lại có thể ngọt ngào được như đến thế. Thật giống như câu có so sánh mới biết được hàng là khác với hàng. So với cái gọi là nước hồ Tây, đôi môi mềm yếu của Liliana vào giờ phút này mùi vị. Thật quá ư móa nó tuyệt vời, còn tuyệt vời hơn cả nước tiên rượu thánh trên chốn thiên cung. Linh đan tiên quả bàn đào, đoán chừng hương vị cũng chỉ có thể đến thế là cùng. Lăng phản xạ có điều kiện đưa lưỡi ra quầy lấy một cái. Ừ cái này gọi là nấu cháo lưỡi đó à, lại các thánh, Trọng Lăng ca đây thật sự là... Hành động vô tình mà thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn không có ở bên trong một chút ý niệm cháy nhà mà đi hôi của gì gì đó đâu đấy. Ừ chắc chắn sẽ là như vậy rồi, nói chung, một cái quẩy lưỡi của Lăng làm Liliana giật thót cả mình. Gì nữa đây, nụ hôn đầu đã mất, giờ thì là muốn nấu cháo lưỡi luôn á, Liliana rất muốn mạnh mẽ phản kháng, thế nhưng không hiểu vì sao cơ thể của cô giờ này đã từ căng cứng biến thành mềm nhũn như bún đi rồi. Không thể nào động đậy dùng ra một chút lực lượng nào á, và kết quả chính là hai người bọn họ cứ hôn a hôn, thân a thân. Cho đến tận khi thế như mặt trời ban trưa của thủy tinh và sự lạnh lẽo tỏa ra từ trên người Erika làm cho cả hai giật nảy mình hồi tỉnh. Hiện tại cũng không phải là lúc để cho bọn họ ở đây hôn hít đó à, ở bên ngoài kia mọi người còn đang đánh nhau sống chết đây này. Ngoài ra càng quan trọng hơn một điều, Liliana dưỡng khí cũng chẳng còn có bao nhiêu. Hai người vì vậy hiển nhiên không thể tiếp tục ở lại đây hôn hít lâu thêm được nữa. Đã đến lúc trồi lên trên mặt nước phản kích rồi, Lăng trong lòng không khỏi luyến tiếc suy nghĩ, đôi môi chậm rãi rời đi môi của đối phương, Liliana bởi vì bất ngờ không khỏi dính một hốc nước sặc thẳng vào miệng. Cũng còn may, Lăng phản xạ thật nhanh, rất kịp thời lần thứ hai hôn lên bịt kín lối vào. Đây là lần thứ hai rồi, Lăng cũng là say, lưỡi theo bản năng lại quẩy thêm lấy một cái mới thôi. Lần này thế nhưng không có định rời môi đi nữa rồi, ta đây là để tốt cho cô ấy không bị sặc nước, cậu ta trong lòng tự nhủ. Đối diện, Liliana lần này quả thật còn muốn mềm nhũn hơn bún luôn. trong lòng không khỏi âm thầm bàng hoàng. Xong rồi, xong hết rồi, đã là lần thứ hai luôn á, xấu, xấu hổ chết đi mất. Cô ấy đã muốn lấy tay lên che mặt, đáng tiếc là cả người đã không còn lấy nổi một chút sức lực nào. Dưới màn nước sâu, khuôn mặt của Liliana giờ đã đỏ ửng hết cả lên. Tiếc là đối diện Lăng cũng không kịp quan tâm thêm về điều ấy. Vừa mới, trong lúc vô tình hưởng thụ nụ hôn chỉ có trong TV màn ảnh. Cậu chàng giờ đột nhiên cảm thấy thế giới này chung quy. Vẫn là màu hồng, chiến thắng dường như đang vẫn gọi anh. Nói chung là sức mạnh của cậu ta vào lúc này đột nhiên dồi dào lên nhiều lắm. Đã đến lúc xuất chiến, đôi môi vẫn dính chặt lấy môi. Một bên cánh tay trái vòng đi qua, đồng thời ôm chặt lấy eo của Liliana. Như thần đầu óc tính toán điều chỉnh lấy phương hướng, Trọng Lăng ca một cái vung tay bật hết tốc lực, thần thánh cánh tay phải quyền năng lại hiện ra, giống như đạn đạo tên lửa đầy, khổng lồ cánh tay phải đập mạnh xuống đáy mặt hồ, cơ thể Lăng và Liliana giống như nhận lấy được lực đẩy sung mãnh nhất. Thân hình đồng loạt bay vút đi lên không trung, mục tiêu thẳng hướng thủy tinh thần long, xông hết tốc lực, bùm, một tiếng nổ ầm vang đánh thức tất cả mọi người bên trên mặt hồ. Ngựa giáp sắt và bạch ngọc long chiến đấu cũng không khỏi vì thế hơi hơi ngưng lại. Erika cấm thuật đang muốn sử dụng ra cũng không khỏi vì thế mà ngập ngừng. Thủy tinh, như cũ không mấy quan tâm, đối phương cơ thể đã tiến hóa tới những giây phút cuối cùng nhất. Và cũng chính lúc này nhân vật chính của chúng ta ôm theo Liliana, vừa hôn vừa phi như bay hướng thẳng về phía đối thủ của mình. Trên cánh tay đã không còn là thần thánh cánh tay phải giống như ngày xưa nữa mà chính là thuận thiên kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh gươm thần đã giúp cậu lập nên bao lần chiến công. Đòn đánh định mệnh, giờ kiếm đi lên trong tư thế vừa ôm hôn vừa đâm thẳng. Liệu lần này thanh gươm báo thuận thiên còn có thể giúp đỡ cậu đoạt lấy chiến thắng được hay không? Tobe continue, chấm, kết thúc, đề cử một quyển truyện khác của tác đã viết được rất dài trên 500k chữ. Đồng nhân Pokemon, tác phẩm Pokemon Du Ký. Mọi người có thể xem nó trong lúc chờ đợi chương mới tại địa chỉ thanh mọi người nhiều. Cách chương.